Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, một cái thuyết minh, một hào năm chương càng tốt Nga, lần sau đổi mới thời gian là hai hào buổi tối 8 điểm, về sau cũng là buổi tối 8 điểm, còn có, ta lại đem chương số cấp nghĩ sai rồi, mỗi lần đều sẽ phát sinh loại sự tình này, thật là đối chính mình hết chỗ nói rồi, nội dung hoàn toàn không sai ha. Chương danh cũng không có sai. Chính là không lớn am hiểu đếm đếm đi khả năng. Dẫn tới thượng bổn tu tiên văn linh thạch số lượng cũng thực hỏng mất. Ta về sau sẽ lại tiểu tâm một chút bởi vì chương tên muốn thỉnh Biên Biên hỗ trợ sửa chữa. Ta chính mình không có biện pháp sửa. Đại gia hơi chút xem nhẹ từng cái đi, nếu là có cưỡng bách chứng đồng hài nhìn không được thỉnh. Nhắn lại, người nhiều ta liền đi xin sửa chữa cuối cùng. Viết văn quá khó khăn. Thỉnh duy trì hạ chính bản đặt mua đi. Hết chương.